Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 40, thạch tín của hắn mật ngọt của ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ba người đi đến một quầy. Dưới quầy, trong bình ngọc trong suốt, năm viên tử linh đan lấp lánh ánh sáng bảo vật rực rỡ. Trông rất là bất phàm. Chỉ vậy thôi sao? Quý bá thường có chút thất vọng. Sư huynh, ngươi hẳn là biết tử linh đan quý giá như thế nào. Mấy ngày gần đây chúng ta chỉ có hạn ngạch 5 viên này. Nếu như sư huynh, ngươi cần gấp đan dược đột phá tu vi, cũng không phải là không thể sử dụng một lượng nhỏ uẩn linh đan. Hiệu quả không khác bao nhiêu so với viên tử linh đan. Cũng rẻ tiền. Quý bá thường nghe vậy liếc nhìn thị nữ một cách đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Mặc dù tác dụng của uẩn linh đan rất tốt, nhưng tạp chất trong đan dược sẽ xâm nhập vào đan điền, làm cho linh lực trong cơ thể trở nên không tinh khiết và khó phục hồi. Ngoại trừ những tán tu kia, ai sẽ lấy uẩn linh đan phụ trợ tu hành? Điên rồi sao? 5 viên thì 5, ta muốn tất cả. Trương Cảnh ở bên cạnh không khỏi sửng sốt khi nghe thấy điều này. Hắn vừa mới xem giá, một viên tử linh đan giá 20 viên linh thạch, tương đương với một kiện pháp khí. Nhưng đại phú trước mặt lại không chớp mắt, đóng gói cả 5 viên tử linh đan đi mua, vừa ra tay đã ngang tàng. Sau đó hắn nhớ lại cảnh mình thắt lưng buộc bụng mua pháp khí. Linh thạch trong tay hắn cũng có liên quan đến quý bá thường. Vậy thì không sao, chờ chút, Trương Cảnh đột nhiên phản ứng lại. Giữa thị nữ này và quý bá thường vừa rồi, có nhắc đến một viên đan dược gọi là uẩn linh đan phải không? Hiệu quả tương đương với một viên tử linh đan với 20 viên linh thạch. Nhưng giá cả chỉ là, ánh mắt Trương Cảnh vô thức quét về phía quầy trước mặt. Sau đó hắn phát hiện dấu vết của uẩn linh đan trong góc. 2 viên linh thạch một hạt. Mà tác dụng phụ chỉ là tạp chất của đan dược xâm nhập vào đan điền, làm cho linh lực trở nên không tinh khiết. Tác dụng phụ này đối với người khác có thể rất khủng khiếp. Nhưng đối với Trương Cảnh có tụ nguyên linh quang thì dường như cũng chỉ có như vậy. Xét cho cùng, một trong những chức năng chính của tụ nguyên linh quang là loại bỏ các tạp chất của linh lực đan điền và không ngừng thanh lọc linh lực. Điều đó tương đương với việc có thể mua được tử linh đan quý giá với giá chỉ bằng 2 viên linh thạch. Và không có giới hạn về chủng loại. Hắn còn có 15 viên linh thạch, đủ để mua 7 viên tử linh đan. Bằng cách này, những thiên tài chấp nhận tài trợ của đội nhiệm vụ sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế tài nguyên trước mặt hắn. Trong mắt Trương Cảnh hiện lên một chút hưng phấn, nhưng trong nháy mắt hắn lại bình tĩnh lại. Trước đó, hắn vẫn phải xác nhận tụ nguyên linh quang loại bỏ tạp chất linh lực trong đan điền nhanh như thế nào. Không nên dùng hết 7 viên uẩn linh đan trong tháng này. Kết quả là tụ nguyên linh quang phải mất hơn 10 năm mới từ từ loại bỏ tất cả những tạp chất này ra khỏi linh lực của đan điền. Điều này không đáng giá chút nào. Mua một hạt đan dược thử nước trước đi. Trương Cảnh đã hạ quyết tâm trong lòng. Bên ngoài cánh cửa của Diệu Đan Các, quý bá thường hài lòng với viên tử linh đan mua vào túi trữ vật. Sau đó nhìn Trương Cảnh nói. Trương huynh, tối nay ở đây sẽ mở chợ ma. Ta muốn đi xem, người có muốn đi cùng không? Không được, quý huynh. Trương Cảnh lắc đầu từ chối. Ha ha, đã như vậy, vậy hôm nay ta chỉ có thể để Trương huynh một mình trở về trước. Quý huynh tự đi là được. Trương huynh cáo từ. Sau đó, quý bá thường xoay người đi về phía sâu trong phường thị. Trương Cảnh ngược lại vừa đi ra được vài bước, sau đó lặng lẽ trở lại Diệu Đan Các. Trong ánh mắt kỳ lạ của thị nữ, hắn bỏ ra 2 viên linh thạch để mua 1 viên uẩn linh đan. Sau khi cất kỹ đan dược, Trương Cảnh theo trí nhớ của hắn đi tới góc tây nam của phường thị. Long Trạch phường thị có một phòng tu luyện ở đây, vừa vặn có thể dùng để kiểm chứng tác dụng của uẩn linh đan và tụ nguyên linh quang. Không bao lâu, hắn thuê một phòng tu luyện ở một địa điểm tương đối hẻo lánh. Lại tiêu xài 1 viên linh thạch, quý muốn chết, tuy nhiên không có cách nào. Tiền thuê tạm thời như Trương Cảnh thuê tạm thời một ngày chắc chắn sẽ tương đối đắt tiền. Nếu như thuê dài hạn, cho dù mỗi ngày chia ra cũng sẽ không đắt như vậy. nhưng mà tiền nào của nấy. Sau khi bước vào phòng tu luyện, Trương Cảnh đột nhiên cảm nhận được giá trị của một đóa viên linh thạch một lần nữa. Linh khí trong này phong phú đến mức gần như có thể so sánh với linh khí tụ tập xung quanh hắn khi hắn dốc toàn lực thôi động U Giao Thôn hư đạo vận cùng vận chuyển ngũ tàng giải dẫn thủy nguyên chú. Hơn nữa, phòng tu luyện được chia thành hai phần, bên trong và bên ngoài. Không gian bên trong tương đối nhỏ, an thần hương đã được đốt lên bên trong, chuẩn bị xong bồ đoàn ngưng thần, và cường độ linh khí ở đây tốt hơn bên ngoài ba phần. Rõ ràng đây là một nơi để tu hành. Không gian bên ngoài rộng hơn nhiều. Ở giữa phòng là một mục tiêu hình người bằng đồng. Cái này dùng để khảo nghiệm pháp thuật tu luyện. Cũng là nguyên nhân chính khiến Trương Cảnh dùng linh thạch để thuê phòng tu luyện này. Sau khi đóng cửa phòng tu luyện, Trương Cảnh đi thẳng vào phòng tu luyện nhỏ bên trong. Ngồi khoanh gối ngưng thần buông lỏng. Mùi hương thoang thoảng của an thần hương đọng lại trong mũi, hoàn toàn làm trái tim hắn bình tĩnh lại. Không lâu sau, Trương Cảnh lấy ra viên uẩn linh đan vừa mua từ trong ngực, cho vào miệng, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cạo ra một ít bột rồi nuốt. Đột nhiên, Trương Cảnh cảm giác được một luồng linh lực bộc phát ra từ khoang bụng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, vận hành ngũ tàng giải dẫn thủy nguyên chú. Linh khí bùng nổ trong nháy mắt bị chảy vuốt, theo phương pháp tu luyện, bắt đầu lưu chuyển trong ngũ tạng, cuối cùng, hóa thành linh lực màu đen thuần khiết và cố thủ trong đan điền. Thật sự có tạp chất, Trương Cảnh chú ý tới cảnh này, không khỏi kinh ngạc, cách Trương.